Không đúng sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi lại. Ngươi chuẩn bị từ chối? Thanh âm hùng hồn hỏi. Ta đang cẩn thận cân nhắc, cho nên hỏi nhiều chút. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, đúng rồi, điều kiện ngươi cho, so với lần trước tựa như không có gì biến hóa. Chỉ thêm 2 kiện thần khí mà thôi. Cái này không tính là gì nhỉ, ta thu được cũng không chỉ 1 món thần khí. Đó là bởi vì ngươi so sánh với năm đó, không có khác biệt quá lớn. Thanh âm hùng hồn tiếp tục nói, năm đó ngươi tính cả thời gian phàm nhân cũng chỉ tu hành mấy chục năm, đã nắm giữ 3 loại nhị phẩm chân ý, hơn nữa 3 cái đại biểu 3 loại phương hướng. Ngộ tính của ngươi cực cao. Nếu khi đó ngươi đã gia nhập, tin tưởng hẳn sẽ nắm giữ bí kỹ sớm hơn so với hiện tại. Điều kiện ta đưa ra, đã là cực hạn, không có khả năng nhiều hơn, thời không thần điện tự có quy củ. Đông Bá Tuyết Ưng như có chút đăm chiêu. Ta nhắc nhở ngươi, hạ tộc ngươi nay đối mặt một hồi đại hạo kiếp, kẻ địch của hạ tộc các ngươi là 2 vị tồn tại cấp giới thần. Hơn nữa cũng không phải giới thần bình thường, một kẻ là đại ma thần tu hành đến cảnh giới cực cao thâm, một kẻ khác càng là lĩnh chủ thế giới vật chất đặc thù. Mà hạ tộc các ngươi có thể dựa vào, cũng chỉ có một ít tiền bối thần linh hạ tộc các ngươi cũng chưa có một ai thành giới thần. Nội tình của các ngươi là không thể so sánh với đối phương. Một khi bọn họ phát động kế hoạch, các ngươi hầu như 99% sẽ chiến bại, diệt tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà con ngươi co rụt lại. Bọn họ sở dĩ cẩn thận, trừ đề phòng hạ tộc các ngươi, càng chủ yếu hơn là đề phòng đại địa thần điện. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, bọn họ chỉ cần trả giá đủ cao, đại địa thần điện hoàn toàn có thể từ bỏ tín ngưỡng của một thế giới phàm nhân này. Thanh âm hùng hồn tiếp tục nói, mà một khi ngươi gia nhập thời không thần điện, ngươi có thể đem quê hương của ngươi định làm nơi nghỉ ngơi bình thường. Ở sau khi nhiệm vụ kết thúc có thể trở về bất cứ lúc nào. Hơn nữa ngươi có thể ở thời không thần điện đổi lượng lớn bảo vật, mang về quê hương. Việc đổi này khi mang về nơi nghỉ ngơi không cần trả giá đắt. Tiền bối hạ tộc các ngươi muốn đưa bảo vật xuống, cái giá phải trả đều rất lớn. Lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, cộng thêm thời không thần điện ta bồi dưỡng đối với ngươi, chỉ cần bảo vật ngươi đưa xuống, hẳn sẽ so với tiền bối thần linh hạ tộc các ngươi còn nhiều hơn nữa. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó chiến tranh bùng nổ, ngươi cũng có thể có trợ giúp to lớn đối với hạ tộc. Cân nhắc cho tốt đi. Khí linh của thời không thần điện cũng chưa cố ý nghiên cứu, nhưng hắn uy lực cỡ nào, dễ dàng hiểu tâm tính Đông Bá Tuyết Ưng, căn cứ tính cách Đông Bá Tuyết Ưng làm ra khuyên bảo mời mọc. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức nhíu mày, ta nghe nói, một khi gia nhập thời không thần điện, rất khó thoát khỏi khống chế. Ngay cả linh hồn cũng bị khống chế. Thời không thần điện muốn đem ngươi đưa đi các phương, cũng cần nhanh chóng mang đi, tự nhiên sẽ có chút khống chế. Nhưng tất cả tự có quy củ. Thời không thần điện sẽ không tùy ý làm bậy, nếu không thời không đảo cũng sẽ không trở thành thế lực thần giới và thâm uyên cũng đứng ở đỉnh cao nhất. Thanh âm hùng hồn giải thích, hơn nữa ngươi thân là kim lệnh thần sứ, vốn đã rất tự do. Chờ trở thành giới thần, sẽ càng thêm tự do. Những trói buộc đó có thể không nhìn nữa. Khống chế đối với linh hồn là nhất định có. Nhưng mặc kệ ai, cũng không thể tuyệt đối tự do, theo thực lực càng mạnh, thời không thần điện trói buộc cũng càng ngày càng yếu, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cảm thấy gia nhập thời không thần điện tương đối thích hợp. Dù sao uy hiếp của Vu Thần cùng Đại Ma Thần quá lớn, không bùng nổ thì thôi, bùng nổ, chống đỡ được sao? Hơi trả giá chút tự do, cùng với lần lượt đi tiến hành nhiệm vụ mạo hiểm, có thể đổi lấy lượng lớn tài nguyên, có thể khiến hạ tộc ở trong chiến tranh có hy vọng thắng lợi, đáng giá. Ta sau khi gia nhập thời không thần điện, có phải cần tiến hành từng lần nhiệm vụ hay không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đúng, ở thời kỳ đầu của tu hành, bồi dưỡng đối với ngươi là không thể lơi lỏng. Thanh âm hùng hồn nói. Ta lo, ở thời điểm nhiệm vụ của ta, Vu Thần và Đại Ma Thần phát động chiến tranh. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cái này là phi thường có khả năng. Mình là người mạnh nhất hạ tộc, hơn nữa theo thời gian sau này chuyển rời, thực lực của mình sẽ càng mạnh thêm. Vu Thần và Đại Ma Thần nếu không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ lựa chọn lúc mình không ở hạ tộc thế giới phát động chiến tranh. Cho nên ta có một yêu cầu, ta hy vọng thời không thần điện có thể quan sát thế giới hạ tộc. Một khi chiến tranh bùng nổ, thời không thần điện lập tức cho ta biết, ta phải lập tức bỏ dở nhiệm vụ, quay về quê nhà. Về phần nhiệm vụ, có thể về sau lại tiếp tục hoàn thành. Đông Bá Tuyết Ưng nói, có thể bỏ dở nhiệm vụ, kim lệnh thần sứ vốn có chút đặc quyền. Nhưng, ta không có khả năng lúc nào cũng quan sát thế giới hạ tộc. Thanh âm hùng hồn nói, ta cần dịch chuyển vô số luân hồi giả, ta cần không ngừng tra xét rất nhiều thế giới, là không có khả năng theo dõi một thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Còn có ngươi phải hiểu, ta làm thời không thần điện, mời ngươi, chỉ là tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Ngươi là không tư cách yêu cầu ta làm gì, cho dù bậc đại năng của thần giới, ta cũng không cần để ý tới. Ta chỉ sẽ tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Thanh âm hùng hồn nói, cho nên sau khi ta mời ngươi tiến vào, vậy ngươi sẽ tuần hoàn tất cả quyền lực của một kim lệnh thần sứ đi tiến hành từng cái nhiệm vụ, ta sẽ không cho ngươi bất cứ đặc quyền nào nữa. Chương 435 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Được rồi, cũng đúng, mình một tiểu nhân vật, khí linh thời không thần điện căn bản không để trong lòng, chỉ là quy củ cơ bản mà thôi. Vậy có thể đem thần khí sắp tặng cho ta, đổi thành món bảo vật nào đó, ta để lại hạ tộc, sinh mệnh hạ tộc một khi bóp vỡ hoặc là kích phát, ta ở lúc tiến hành nhiệm vụ có thể cảm ứng được hay không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Thực lực ngươi đã rất cao, nhiệm vụ của ngươi hầu như đều sẽ tiến hành ở trong hắc ám thâm uyên cùng thần giới. Cách thế giới phàm nhân của các ngươi quá xa xôi, toàn bộ vật chất giới đều sẽ hình thành trở ngại. Ngươi ngay cả đấu khí phân thân cũng không thể duy trì, ngươi cũng không phải thần linh, dựa vào bảo vật căn bản không có khả năng cảm ứng được. Thanh âm hùng hồn nói, nhưng ngươi nếu ở trong thời không thần điện biểu hiện đủ tốt, là có hy vọng đổi lấy phép tu hành phân thân chân quý. Phân thân? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Giới thần, thậm chí bậc đại năng thần giới, hầu như đều có được phân thân. Bán thần cũng có thể tu hành, ở trong thời không thần điện có thể đổi lấy. Thanh âm hùng hồn nói, đến lúc đó ngươi để lại bản tôn ở quê hương, phân thân đi mạo hiểm. Giá đổi như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, tương đương với mấy kiện thần khí bình thường. 100 kiện. Thanh âm hùng hồn nói, đắt như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng dại ra. Thần linh có được phân thân cũng cực kỳ hiếm thấy, càng đừng nói bán thần, phép tu hành phân thân vốn chân quý, thế này đã rất thấp rồi. Ở thần giới, người lấy 1000 kiện thậm chí nhiều thần khí hơn cũng không đổi được. Đây là đặc quyền kim lệnh thần sứ người mới có thể đổi lấy. Thanh âm hùng hồn nói, nó có một cái chưa nói, cho dù nhận được phép tu hành, còn cần rất nhiều chân bảo. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không hỏi, nó cũng không nói, chỉ cần có thể mời đến là được. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, không cam lòng. Hắn đồng ý gia nhập thời không thần điện, nhưng, lúc chiến tranh bùng nổ, mình đang tiến hành nhiệm vụ, chờ mình trở về, chiến tranh cũng đã kết thúc, vậy lại có tác dụng gì? Ta nếu không giúp được hạ tộc, vậy ta gia nhập thời không thần điện lại có tác dụng gì? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Ngươi có thể đổi lấy bảo vật cho hạ tộc. Thanh âm hùng hồn nói. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Bảo vật. Bảo vật cũng là dựa vào người dùng, lúc trước hạ tộc đối mặt Vu Lan lĩnh chủ không phải đã đau đầu. Thực lực của mình hiện tại chỉ tương đương với Vu Lan lĩnh chủ. Tương lai chắc chắn càng mạnh hơn. Thực lực của mình, trợ giúp đối với hạ tộc là so với một số bảo vật đơn giản quan trọng hơn nhiều. Nếu không thể cam đoan lúc hạ tộc chiến tranh lập tức tham chiến, ta chỉ có thể từ chối. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta tình nguyện đi Hồng Thạch Sơn mạo hiểm, trong Hồng Thạch Sơn cũng có hy vọng giải độc, cũng có thể nhận được bảo vật, hơn nữa còn tự do. Nhưng ngươi rất có thể sẽ chết ở bên trong. Lúc hạ tộc có chiến tranh không thể tham chiến, không khác gì chết. Ngươi phải hiểu, thời không thần điện sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ ba nữa. Ngươi một khi từ chối, thời không thần điện ta không có khả năng mời ngươi nữa. Vậy chỉ có thể nói rõ ta và thời không thần điện các ngươi, vô duyên. Được. Dao động thần bí mênh mông kia nhanh chóng thối lui, rời khỏi thế giới hạ tộc. Tốc độ thời gian trôi khôi phục bình thường. Bên cạnh, tiếng sạp nhỏ giao hàng, tiếng cười nói của người đi đường ven đường đều vang lên ở bên tai. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cảm giác trong lòng một mảng thoáng đãng, vậy đi tới cuối con đường đi. Đi Hồng Thạch Sơn, đánh ra tương lai. Tất cả dựa vào trường thương trong tay mình. Trong vườn hoa phủ đệ phía sau Đông Ngư Tửu Lâu, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đang ngồi ở dưới đình, uống rượu trái cây ấm áp. Sư phụ, thanh niên áo đỏ Diệp Thanh cung kính nói. Diệp Thanh, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một người mình hài lòng nhất trong các đệ tử trăm năm qua mình tùy duyên dạy, không khỏi lộ ra mỉm cười. Ta và sư mẫu ngươi sắp rời khỏi Bạch Giang Thành, Tửu Lâu này sẽ giao cho ngươi, là bán hay là như thế nào, tùy tâm ý ngươi là được. Vị xích diễm kỵ sĩ Sa Hổ kia của Bạch Giang Thành hiện nay đối đãi Diệp Thanh cực kỳ nhiệt tình, thực lực bản thân Diệp Thanh cũng rất mạnh, tin tưởng không cần quá lâu sẽ có thể bước vào cấp xưng hào. Xử lý một Tửu Lâu quả thật là việc nhỏ. Sư phụ sư mẫu muốn đi. Diệp Thanh vội vàng nói. Hắn từ nhỏ không phụ thân, mẫu thân cũng là một người Sa Cơ thất thế năm đó căn bản mặc kệ hắn chết sống, cho dù hiện nay Diệp Thanh thực lực mạnh, vị mẫu thân thấy tiền sáng mắt kia của hắn lập tức tới dỗ con, nhưng cảm tình của mẹ con hai người quả thực rất nhạt. Ngược lại ở trong lòng, Diệp Thanh cảm tình rất sâu đối với sư phụ sư mẫu, giống như coi là phụ mẫu của mình. Mà Đông Ngư Tửu Lâu cũng được Diệp Thanh coi là nhà. Có chuyện rất quan trọng, phải đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cũng không có gì khác cho ngươi, tin tưởng ngươi bằng thực lực của mình cũng có thể mình đạt được. Chỉ tặng ngươi một hồ lô rượu trái cây. Nhớ kỹ, mỗi ngày uống một chút là được. Nói xong vung tay lên, một hồ lô màu đỏ đồng liền bay về phía Diệp Thanh. Có thể dạy đều dạy rồi, việc tu hành, chung quy dựa vào chính mình. Đông Bá Tuyết Ưng nói, theo tâm linh chỉ dẫn, không cần mê hoặc, không cần chịu ảnh hưởng. Vâng. Diệp Thanh nắm hồ lô màu đồng đỏ, mắt mơ hồ đỏ lên. Tiểu Diệp tử, tu hành cho tốt, đừng làm sư phụ ngươi thất vọng. Dư Tĩnh Thu cũng nhắc nhở Diệp Thanh. Vợ chồng hai người bọn họ là nhìn Diệp Thanh lúc trước gầy teo yếu ớt trưởng thành, tuy vừa mới bắt đầu chiếu cố, Diệp Thanh 11 tuổi, mà lúc đó gầy yếu như trẻ con bình thường 7-8 tuổi, lại rất chịu khó, tính tình thuần phát. Vậy khi nào có thể gặp lại sư phụ sư mẫu? Diệp Thanh liền nói. Chờ lúc ngươi thành siêu phàm, thì có thể gặp lại nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu nhìn trượng phu mình một cái, nàng rất rõ, lần này Đông Bá Tuyết Ưng phải đi Hồng Thạch Sơn, sống chết khó đoán, nếu có việc gấp, có thể đi Long Sơn lâu, bọn họ có thể lập tức liên hệ chúng ta. Vâng. Diệp Thanh gật đầu. Nhất định phải trở thành siêu phàm. Không làm sư phụ thất vọng. Chúng ta đi thôi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, Dư Tĩnh Thu cũng đứng dậy, hai người nháy mắt một bước lên trời. Chỗ cao trên bầu trời xé rách ra một khe hở không gian, hai người tiến vào trong khe hở không gian biến mất không thấy. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn một màn này, sư phụ, sư nương, chúng ta nhất định có thể gặp lại. Chương 436 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. An Dương Hành Tỉnh, quận Thanh Hà, Nghi Thủy Thành, Tuyết Thạch Thành Bảo. Nay Tuyết Thạch Thành Bảo đã là tổ ốc nhà cũ của Đông Bá gia tộc, đích hệ huyết mạch thật sự của Đông Bá gia tộc sinh sống nơi này. Nơi này pháp trận phòng ngự cũng cao hơn năm đó. Cũng có nhiều vị sinh vật luyện kim siêu phàm trấn thủ khắp nơi, hơn nữa còn có các vị thần giới chiến binh ở đây, cường độ phòng ngự của nơi này đã phi thường kinh người, cũng đã tiếp cận Thủy Nguyên Đạo Quan, Hắc Bạch Thần Sơn các nơi rồi. Đương nhiên cũng là bởi vì Thủy Nguyên Đạo Quan các nơi ở trên phòng ngự căn bản không trả giá quá cao, dù sao ở trong lịch sử cũng thất thủ rất nhiều lần. Đại bá, đại gia gia, lão tổ, ở trong Tuyết Thạch Thành Bảo có không ít vãn bối của gia tộc, Đông Bá Tuyết Ưng mỗi lần trở về đều có chút không được tự nhiên. Đây đều là nhất mạch của đệ đệ Thanh Thạch, năm đó sau khi mình kết hôn, đệ đệ rất nhanh cũng kết hôn. Hơn nữa sau khi kết hôn lập tức đột phá trở thành siêu phàm, hơn nữa cũng có con. Chính là hỉ thêm hỉ. Lúc ấy toàn bộ Tuyết Thạch Thành Bảo đều rất vui vẻ, đệ đệ Thanh Thạch tổng cộng có 3 đứa con, 2 con trai 1 con gái. Nhưng con hắn ở trên tu hành thành tựu đều rất bình thường. Tuy ở Đông Bá gia tộc từ lúc trẻ con đã bồi dưỡng đều bước vào cấp tinh thần, nhưng một người cấp xưng hào cũng không có. Nhưng, bọn hắn sinh rất nhiều con. Đặc biệt con thứ hai của đệ đệ Thanh Thạch Đông Bá Phong, đó quả thực là tên Hoa Hoa công tử, lưu tình khắp nơi. Con của hắn đã phát hiện hơn 60 người, chỉ sợ còn có một số còn ở bên ngoài. Đông Bá gia tộc mặc dù có phương pháp giám định huyết mạch, nhưng ngay cả con tư sinh ở đâu cũng không biết, tự nhiên cũng không thể giám định. Đông Bá Thanh Thạch rất tức giận. Hắn cảm thấy, mình chỉ một thê tử, ca ca mình sùng bái nhất Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất trung thành trên cảm tình. Sao lại sinh ra tên Hoa Hoa công tử đến như vậy? Đối với điều này phụ thân của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng là lão tổ tông tuyệt đối của gia tộc Đông Bá Liệt rất vui mừng. Hắn cảm thấy đứa cháu nội này, làm cả Đông Bá gia tộc khai chi tán diệp, rất vui vẻ, bảo vệ Đông Bá Phong. Cho nên trăm năm trôi qua, huyết mạch đích hệ Đông Bá gia tộc thật sự rất nhiều, có thể tiến vào tổ trạch đều là rất ưu tú. Nghĩ cái gì thế? Dư Tĩnh Thu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một đám thiếu niên Đông Bá ra xa xa, cười cười, quay đầu nhìn về phía Dư Tĩnh Thu. Tĩnh Thu, chờ ta từ Hồng Thạch Sơn trở về, giải vu độc quỷ lục quán, chúng ta cũng kiếm đứa con. Dư Tĩnh Thu đỏ ửng mặt, chàng cái tên già không biết xấu hổ. Nói cái này trước mọi người. Ha ha, sao lại già mà không biết xấu hổ, ở trong siêu phàm, ta coi như rất trẻ tuổi, phải không? Đông Bá Tuyết Ưng cười trêu ghẹo. Ở Tuyết Thạch Thành Bảo tâm tình hắn cũng rất tốt, đây là nơi hắn sinh sống từ nhỏ, toàn bộ thành bảo khắp nơi đều cố gắng duy trì bộ dáng năm đó, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra rất nhiều hồi ức. Đương nhiên thời gian trôi qua, rất nhiều người đã không còn nữa. Các người hầu lúc trước quen thuộc, còn có Bạch Nguyên Chi Đại Pháp Sư, còn có đồng thúc bọn họ đều không còn nữa. Nhưng có càng nhiều đứa nhỏ sinh ra lớn lên. Trở lại Tuyết Thạch Thành Bảo gần một tháng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngày mai, ta phải xuất phát. Ở Hồng Thạch Sơn, chàng cẩn thận chút. Dư Tĩnh Thu nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngày hôm sau, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cùng nhau rời khỏi. Từ biệt cha mẹ, từ biệt đệ đệ Thanh Thạch. Hắn cũng chưa nói chuyện Hồng Thạch Sơn. Hồng Thạch Sơn vẫn là bí mật. Mặc dù là các siêu phàm hạ tộc ngồi đinh cửu chiến thuyền đến Hồng Thạch Sơn dưới lòng đất ai cũng bị hạ lệnh ngậm miệng, phải giữ bí mật. Tuyết Ưng, thường xuyên về thăm chút, đừng đi một lần là nhiều năm như vậy. Mặc Dương Du Hồ, khí độ của nàng hiện nay càng thêm bất phàm. Yên tâm đi, mẫu thân. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Vù. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Dư Tĩnh Thu nháy mắt một bước lên trời, rất nhanh biến mất không thấy. Mặc Dương Du, Đông Bá Liệt, Đông Bá Thanh Thạch bọn họ cũng không để ý, chỉ cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng về nhà một lần bình thường mà thôi. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là đi tới Tân Hỏa thế giới Hạ Đô Thành, Tân Hỏa trong cung. Gặp được Trần Cung Chủ bản tôn. Trần Cung Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng đưa qua một cái nhẫn, đây là một số bảo vật ta giết chết Nặc Nặc An và Khố Mông tướng quân lấy được, trong đó cũng có hai kiện thần khí, nhưng hẳn là đều có chút thủ đoạn đại ma thần lưu lại. Trong bảo vật của hai người bọn chúng, có một số tầm thường, đối với gia tộc của ta có chút trợ giúp, ta sẽ để lại gia tộc. Cái này vốn là chiến lợi phẩm của ngươi. Trần Cung Chủ cũng không từ chối, tiếp nhận. Những thần khí này, quả thật tạm thời không thể dùng. Nhưng một khi hạ tộc có thần linh sinh ra, như vậy cường giả thần cấp có thể dùng thần lực để mạnh mẽ tiến hành luyện hóa. Như thần giới chiến binh, còn có lệnh phù tiến hành khống chế, không chiếm được lệnh phù, căn bản không thể luyện hóa. Nhưng thần khí lại không có lệnh phù, chỉ cần dựa vào thần lực chậm rãi mài hết một số thủ đoạn trong thần khí, như vậy thần khí có thể dùng rồi. Đương nhiên căn cứ trình độ lợi hại của thủ đoạn, thời gian cần dựa vào thần lực mài cũng khác nhau, có cái có thể hao phí ngàn năm có thể luyện hóa, có cái có thể vạn năm cũng không được. Nếu vạn năm cũng không được mà nói, thần khí này, nếu là thần khí của ma thần Hắc Ám Thâm Uyên, như vậy có thể mang vào thần giới. Nhưng nếu là thần khí của thần linh nào đó trong thần giới, một khi đưa tới thần giới, đối phương cảm ứng được là có thể đánh tới. Đương nhiên bình thường thu được thần khí, đều sẽ luôn để lại quê hương, sinh ra một vị thần linh, thì từ từ luyện hóa, một lần không được, thì chờ một lần sau lại sinh ra thần linh. Ta từ Hắc Phong Thần Cung lấy được 7 vị thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng nói, có một vị người Hoàng Kim, lúc trước ta bị vây công, bị ma thú nhất tộc mạnh mẽ mang đi. Chỉ còn lại có 6 vị. Sau vị này, ta đều đã ra lệnh, chờ ta cùng Tĩnh Thu, Thanh Thạch đều không còn nữa. Hai vị lợi hại nhất đều sẽ tới Tân Hỏa Cung, vĩnh viễn thủ hộ hạ tộc. Mấy người khác yếu kém thì vĩnh viễn thủ hộ gia tộc của ta. Cảm tạ. Trần Cung Chủ không nói quá nhiều. Chương 437 hắn coi trọng nhất chính là 3 người mạnh nhất trong 7 vị thần giới chiến binh. Đều là đạt tới bán thần cực hạn. Người Hoàng Kim bị bắt đi, chỉ còn lại có 2 vị. Dựa theo thói quen quá khứ của hạ tộc, bình thường đều là trao đổi đồng giá. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tặng cho hạ tộc quá nhiều rồi, lập công lao cũng rất lớn. Trần Cung Chủ cũng chỉ có thể ghi nhớ vào đáy lòng, đến lúc đó lập sổ sách cho Đông Bá Tuyết Ưng, cũng sẽ ghi lại cống hiến của hắn. Ta vốn không tính mang thanh giáp thủ vệ tiến vào Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng lại nói, nhưng lần này ta lại lần nữa được Thời Không Thần Điện mời. Ta vẫn quyết định mang thanh giáp thủ vệ đi vào. Thời Không Thần Điện mời. Trần Cung Chủ giật mình, vậy ngươi sao lại không đáp ứng? Đông Bá Tuyết Ưng đem tình huống nói một lần. Trần Cung Chủ cũng hiểu. Ai, ngươi đáp ứng rồi, vu độc không phải giải được. Trần Cung Chủ lắc đầu. Nhưng vu thần và đại ma thần, hầu như có thể khẳng định sẽ lựa chọn lúc ta rời khỏi thế giới hạ tộc tiến hành nhiệm vụ, bắt đầu phát động chiến tranh. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, không cần nói nữa, dù sao cũng đã từ chối. Hầu như 99% sẽ chiến bại, diệt tộc. Trần Cung Chủ lo lắng, Thời Không Thần Điện vậy mà nói như thế, vu thần cùng đại ma thần rốt cuộc có kế hoạch gì, thế mà có thể có phần thắng lớn như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta cũng rất sốt ruột, thanh giáp thủ vệ, thêm một vị này bớt một vị này, đối với hạ tộc ta ảnh hưởng không lớn. Nhưng ta nay không có đấu khí, tác dụng của áo bào bán thần rất nhỏ. Thanh giáp thủ vệ trợ giúp đối với ta rất lớn, cho nên ta quyết định mang theo vào, một lần này. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giải độc, sống sót đi ra. Giải độc cũng rất quan trọng, không giải được độc, còn sống trở về cũng vô dụng, vu thần và đại ma thần hoàn toàn có thể kéo dài đến lúc Đông Bá Tuyết Ưng độc phát mà chết rồi phát động chiến tranh. Thanh giáp tiền bối, phiền ngươi cùng nhau mạo hiểm với ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, có thể làm ra cống hiến vì hạ tộc là ý nghĩa tồn tại của ta. Vòng tay màu xám xanh trên người phát ra âm thanh. Lập tức, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử rời khỏi Tân Hỏa Cung, rất nhanh. Đã xé rách không gian thông đạo trực tiếp tới 10 vạn dặm dưới lòng đất. Nơi này quy tắc vô hình trói buộc, nếu là Dư Tĩnh Thu căn bản không thể đến đây. Đông Bá Tuyết Ưng, đội ngũ huyết nhận tử quán, 3 người bọn thần cửu đã đến. Thần cửu huynh, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngoài thân Dư Tĩnh Thu cũng có một tầng áo bào màu bạc trắng, đây chính là thần giới chiến binh biến hóa, nàng cũng có hộ thể thần giới chiến binh. Hiện tại chỉ thiếu đội ngũ kiếm hoàng, đã thúc giục bọn họ. Thần cửu nói, chờ bọn họ đến, chúng ta sẽ xuất phát. Vị này chính là đệ muội nhỉ, thật xinh đẹp, ánh mắt của ngươi cũng thật tốt, tìm được thê tử xinh đẹp như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn nhau. Tĩnh Thu, nàng xem, đó là Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào Hắc Ám hư không đường kính chỉ gần một thước tựa như rất nhỏ kia, chính là một điểm trung ương. Thật thần kỳ. Dư Tĩnh Thu cũng phát hiện. Vợ chồng hai người mới hàn huyên vài câu. Không gian dao động đã chuyển đến, một đội ngũ cuối cùng cũng chạy tới.

Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hư giới phân thân, quan sát xa xa, là có thể nhìn thấy cuối phù không đảo, cũng chính là chỗ đầu cầu của Vẫn Thạch Kiều. Một khu vực đó tụ tập rậm rạp ít nhất 5 vạn thạch điêu thủ vệ, khoảng cách với nhau cũng không vượt qua 10 dặm. Hoàn toàn đem phạm vi ngàn dặm chỗ đầu cầu Vẫn Thạch Kiều hầu như bịt kín. Muốn xuyên qua, khó. Đội ngũ Vu Mã Hải bắt đầu xung phong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được. Đội ngũ Vu Mã Hải nhanh chóng hướng chỗ đó tới gần. Đột một lên, chiến đấu đã xảy ra. Chương 442 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đội ngũ đó của Vu Mã Hải đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, tốc độ cả đội ngũ bắt đầu điên cuồng tăng vọt, toàn bộ đội ngũ ở trong chỉ 2 giây đã xuyên qua khu vực chiến đấu hơn 1000 dặm. Cần biết trên đường còn bị vô số thạch điêu thủ vệ điên cuồng tấn công, bọn họ thế mà 2 giây thời gian đã đánh đến trên Vẫn Thạch Kiều. Đội ngũ Vu Mã Hải, bác ba đã chết. Thanh âm thần cửu vang lên trong hư giới. Bác ba đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Hắn lại không nghi ngờ dù chỉ một chút tính chuẩn xác của tình báo, bởi vì thành viên 4 đội ngũ đều để lại đấu khí phân thân, pháp lực phân thân. Ở thế giới hạ tộc, như vậy cũng có thể truyền tin tức cho nhau nhanh hơn. Bọn họ cũng sợ ở Hồng Thạch Sơn bị ép tản ra, như vậy cũng có thể liên hệ hội hợp tốt hơn. Đông Bá Tuyết Ưng bởi vì trong cơ thể không có đấu khí, cho nên là một người duy nhất không để lại phân thân ở thế giới hạ tộc. Cho nên bác ba vừa chết, đấu khí phân thân của hắn tự nhiên cũng sẽ chết, đội ngũ khác đều sẽ lập tức biết. Đông Bá Tuyết Ưng, hư giới phân thân của ngươi hẳn là có thể lặng yên không một tiếng động quan sát cự ly xa, đội ngũ Vu Mã Hải là xông vào một cửa ải cuối cùng như thế nào? Thần cửu truyền âm hỏi. Dựa vào tốc độ xông vào. Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói. Thế mà thật ngang ngược như vậy. Hắn thế mà không nói dối. Thần cửu nhíu mày. Hắn cũng muốn cố gắng sưu tập phương pháp thông qua của đội ngũ phía trước, để hấp thu giáo huấn, để đội ngũ mình lúc thông qua càng có nắm chắc hơn. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi miêu tả rõ tình hình hắn xông qua. Thần cửu truy hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng miêu tả cẩn thận. Cũng chỉ có hư giới phân thân của hắn mới có thể không kiêng nể gì quan sát như vậy. Nếu là người khác nghĩ cách quan sát, rất dễ bị thạch điêu thủ vệ phát hiện. Hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng có thể biến đổi thất thường, thậm chí bản thân có thể hóa thành một bộ phận của hư giới. Nó chính là hư giới, cho nên thạch điêu thủ vệ cho dù ngẩng đầu nhìn, cho dù ánh mắt thẩm thấu vào hư giới, xuyên qua hư giới phân thân, cũng sẽ chỉ cảm thấy đó chỉ là một bộ phận của hư giới, không phát hiện được gì. Cho nên hư giới phân thân không phát động, căn bản không phát hiện được. Thời gian đang qua đi từng giây một. Đội ngũ bọn Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận đi qua, dọc theo đường đi, cũng không cần Đông Bá Tuyết Ưng ra tay, chỉ dựa vào thần cửu phóng ra từng cái long ảnh công kích cự ly xa, là đã tiêu trừ từng chỗ nguy hiểm. Đội ngũ kiếm hoàng hành động rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận tiến lên, nhưng hư giới phân thân đang quan sát tình hình xa xa. Khoảng cách quá xa, mơ hồ có thể nhìn thấy, tốc độ đội ngũ kia cũng đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Các thạch điêu thủ vệ đông nghìn nghịt vây công đến mãnh liệt, có một số thạch điêu thủ vệ còn bay vọt lên, từ trên cao vây công. Trong lúc nhất thời, quả thực dợp trời dợp đất vây công hướng về đội ngũ này. Mặt ngoài đội ngũ này xuất hiện hư ảnh một con long quy kỳ dị, bảo vệ toàn bộ đội ngũ. Nhưng hầu như nửa giây cũng không thể đỡ được. Dưới thạch điêu thủ vệ đông nghịt điên cuồng công kích, hư ảnh long quy nháy mắt sụp đổ. Sau đó chính là kiếm quang chói mắt, kiếm quang lấp lánh, nháy mắt từng thạch điêu thủ vệ hoặc ngã xuống, hoặc bay ngược, hoặc va chạm với thạch điêu thủ vệ khác. Còn có nhiều thạch điêu thủ vệ hơn đang điên cuồng tấn công. Quá nhiều rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Quá trình rằng có đại khái 5 giây. Đội ngũ kiếm hoàng rốt cuộc cũng lao tới trên Vẫn Thạch Kiều, khi đáp xuống trên Vẫn Thạch to lớn lơ lửng kia, các thạch điêu thủ vệ cũng sẽ không công kích nữa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế giới hạ tộc, trên một mảnh đất cỏ, đang có từng cái bóng người, hoặc khoanh chân ngồi, hoặc đứng đi tới đi lui, có thì ngồi ở trên tảng đá. Bọn họ chính là đấu khí phân thân pháp lực phân thân. Thành viên 4 đội ngũ lần này, có một số còn ẩn chứa lực lượng ác ma. Huyết Vi tỷ, thanh niên áo vàng kiếm hoàng ngồi ở trên một tảng đá lớn, vốn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin cùng hoảng sợ. Huyết Vi, thân thể trắng hán cao lớn bên cạnh cũng run lên. Sao có thể, sao có thể? Thanh niên áo vàng kiếm hoàng có chút không thể thừa nhận trực tiếp quỳ gối trên đất cỏ, thân thể cũng đang phát run. Vì sao, chỉ thiếu chút nữa ta đã có thể cứu ngươi, vì sao? Từ sau khi bị bắt vào thời không thần điện, trở thành một luân hồi giả. Kiếm hoàng vốn là một người yếu nhất trong đội ngũ, phụ nhân yêu mị Huyết Vi đại tỷ vừa mới chết đi lúc ấy đã là một nhân vật truyền kỳ, là nàng nhìn trúng kiếm hoàng, đem hắn hấp thu vào đội ngũ của mình. Hơn nữa luôn chiếu cố, hai người như tỷ đệ, cảm tình sâu đậm. Kiếm hoàng là từ thời kỳ phàm nhân đã bị bắt vào, đi cho tới bây giờ cũng đã tiếp cận thần linh.